Sơn ở Brisbane. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2015. Chúng ta đang đầy đủ duyên lành được câu hỏi về chùa Linh Sơn ở Brisbane để sinh hoạt Phật pháp. Đây là chuyến đi Úc đầu tiên của Pháp Hòa, và hôm nay là buổi nói chuyện thứ ba trong ngày hôm nay. Sáng hai buổi ở chùa Phật Tổ rồi, thì tối nay là buổi tối thứ ba, buổi nói chuyện lần thứ ba tại chùa Linh Sơn. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Là mô Phật. Kính thưa đại chúng, mình tu cũng giống như là mình, cái tâm của mình nó giống như một mảnh đất. Mà mảnh đất này nếu mà chưa có được cày xới thì nó sẽ khô cằn. Cho nên cái tâm của mình giống như mảnh đất hoang. Mỗi ngày chúng ta phải cày xới và để cho đất, để cho nước nó thấm vào lòng đất. Thì khi mà đất nó mềm thì mình mới là trở thành một miếng đất màu mỡ, có thể trồng tất cả các loại hạt giống ở trong đó. trong tâm của chúng ta có đầy đủ những hạt giống tốt. Nhưng mà bởi vì đôi khi chúng ta sống thiếu chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là cái ý thức nhận rõ là chúng ta có cái tốt mà chúng ta cần phát triển, mà chúng ta cũng có những cái hạt giống xấu để chúng ta cần phải làm cho nó lắng xuống, đừng có để nó sinh khởi. Nếu mà ngược lại với chánh niệm thì chúng ta gọi là thất niệm. Thí dụ như mình có chánh niệm, mình sẽ nhớ để cái chìa khóa ở đâu. Hôm nào mình thất niệm thì mình quên. Cho nên mà mình cứ như vậy lo lắng. Tại sao mình bị thất niệm? Tại vì nhiều thứ để lo lắng. Cho nên lâu ngày mình thành một cái thói quen, một cái tập khí là sống trong cái quên lãng. Có nhiều khi ăn cơm mà mình không có biết là mình ăn cơm. Mình ăn cơm với tivi, mình ăn cơm với điện thoại, mình ăn cơm với tờ báo, hoặc là mình ăn cơm với những câu chuyện mà nó không quan hệ đến cái đời sống hàng ngày của mình. Cái đó gọi là thất niệm. Còn nếu chúng ta làm cái gì, chúng ta biết chúng ta đang làm gì. Ví dụ hôm nào mình không được khỏe thì mình phải cẩn thận những món ăn, để chắc chắn rằng món ăn đó không làm cho cơ thể mình sanh bệnh. Cái đó gọi là chánh niệm. Mình phải có rất rõ về thân, cũng giống như mình phải biết rất rõ về tâm. Khi mà mình sống có chánh niệm á, thì đời sống của mình nó bắt đầu nó có cái sự an lạc. Cũng giống như là mình đi chùa mình tụng kinh, hay là mình tụng kinh ở nhà. Tại sao mình phải tụng kinh? Tại sao mình phải tụng kinh mỗi ngày? Dù cái bài kinh nó cứ tụng tới tụng lui, thí dụ bài Bát Nhã Tâm Kinh tụng hoài, nhưng mà đến bây giờ mình có thẩm thấu toàn vẹn cái bài Bát Nhã 260 chữ chưa? Chưa. Nhưng mà mình có thấm được chút chút ở trong đó không? Được. Tuy nó không nhiều nhưng mà ít nhất mình cũng biết sắc tức thì không, không tức thì sắc, phải không? À, rồi mình biết là không tức là sắc, sắc tức là không. Không phải một thứ mà thọ cũng như thế. Thọ là gì? Là cảm thọ. Quý vị có tin là thọ cũng là không không? Cái cảm thọ, cái cảm nhận của mình cũng là không. Thí dụ bây giờ mình ngồi ở đây nóng quá, mình mở máy lạnh, cái bắt đầu mình thọ dễ chịu. Nhưng mà ngồi cái nó lạnh quá, cái mình tắt. Đó, cái cảm thọ mình nó do cái hiện tượng bên ngoài nó làm mình cảm thấy nóng hay lạnh. Trên cái thọ đó, cái feeling nó cũng không có mãi mãi. Rồi cái tưởng của mình, cái tưởng tượng của mình, mình tưởng cái người đó, mình nói chuyện qua điện thoại, mình tưởng đó, người đó thế này thế kia, giống như là Trương Tri Mỹ Nương. Mỹ Nương ngồi ở trên phòng nghe tiếng sáo của Trương Tri vi vút rất hay, thì lại nghĩ rằng tiếng sáo hay thì nhất định phải là người người đẹp. Và tới hồi mà gặp Trương Tri rồi cái cô xỉu, tại vì Trương Tri xấu quá. Thì bây giờ cái mà lâu nay cô tưởng tượng á, cô gặp ra rồi thì bây giờ cô bừng, cô tỉnh, cái cô hết yêu hết thương. Nhưng mà giờ ngược lại, bây giờ ai thương? Trương Tri thương cổ. Tại Trương Tri thấy cái nét đẹp của cổ rồi. Quý vị thấy không? Cho nên sắc, thọ, tưởng, cái mình tưởng là nó không thiệt. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng. Mà đã là vọng tưởng thì nhất định sẽ là điên đảo. Điên là sai, đảo là ngược. Điên đảo là mình thấy sai, thấy ngược là điên đảo. Cái thường thì mình cho là vô thường. Thí dụ như cái thay đổi là thường. Quý vị có tin là thay đổi là thường không? Cái già là rất thường nhưng mình không chấp nhận. Cái chết là thường mà mình không chấp nhận. Cho nên cái mà cái thường thì chúng ta cho nó là không thường. Rồi cái không thường thì chúng ta cho là thường. Thế nên á, mình tu, mình tụng kinh để mỗi ngày mình tưới tẩm trong cái đất tâm của mình. Hôm nay mình khổ vì một cái chuyện gì đó, cái mình lên mình tụng thời kinh. Mà không phải khổ mới đi tụng kinh, ngày nào cũng giờ đó. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày mình bị lâu lâu mình vấp phải một việc, nhưng mà nhờ lên tụng thời kinh. Rồi trong thời kinh đó nhắc nhở mình, Hoặc là mình chú tâm vô mình tụng thì bao nhiêu cái phiền lụy mà hồi nãy giờ mình lo toan đó, nó tạm thời nó đi đâu? Nó đi ngủ, nó đi chơi hết. Cái tâm mình thanh thản được 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thay vì buồn cái mình đi uống rượu, nhưng mà uống rượu để mình nghĩ là mượn rượu để giải sầu, nhưng mà càng uống thì sầu càng nhiều. Tại vì sao? Vì khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Khi mà mình tỉnh rượu, khi canh tỉnh rượu lúc canh đã tàn, tức là giờ khuya, thì mình giật mình thấy mình trống vắng, mình vẫn buồn, buồn vẫn buồn. Cho nên mình phải hát cái bài buồn ơi ta xin chào mi. Mình có thể nếu chánh niệm mình hello, chữ chào nghĩa là mình hello đó. Mình không có sợ, bởi vì chánh niệm giúp cho mình thấy mình đang buồn, không có từ chối cái buồn và cũng không chạy trốn cái buồn, biết mình đang buồn. Mà biết buồn để làm gì? Để mình tìm cái pháp môn cho đúng để giải buồn, chứ không có đi uống rượu hay đi chơi ở đâu đó để tạm quên cái buồn. Cái đó không phải cách. Cho nên tụng kinh đó, tụng tức là ngày nào mình cũng lặp lại, mình lặp đi lặp lại những cái lời đó để cho cái lời kinh đó nó thấm vào trong đất tâm của mình. Hoặc là mình nghe pháp, mình nghe pháp. Ở đây quý vị có nghe không? Quý vị có nghe pháp hôm nay quý vị mới tới đây nè, mới biết em là ai. Thì mình có nghe pháp, mình biết quý thầy rồi, cho nên khi mà thông báo đã có thầy này thì kia đến, ồ mình biết. Hôm nay mình muốn kết duyên. Lâu nay mình cũng kết duyên mà kết duyên qua internet, phải không? Bữa nay là mình truly kết duyên. À, thì thưa đại chúng, mình tụng kinh để cho cái đất tâm của mình nó mềm ra, nó mềm ra, nó thấm ra. Để rồi làm gì? Khi mà mình thấy được cái lợi ích của sự tụng kinh thì mình siêng năng. Cho nên chúng ta gọi là tinh tấn. Chữ tinh là một khi mình đã tường tận, mình đã tinh tường, mình đã trong suốt, why, lý do nào mình siêng năng thì mình siêng năng dễ dàng. Cho nên khi mà mình đã có được cái đó rồi thì trong người của ta, trong tâm của ta sẽ mặc một cái áo, không phải là cái áo tràng nữa, mà bây giờ là một cái áo giáp. Một cái áo giáp của sự tinh tấn. Đây là một cái áo giáp. Tại sao? Nếu mình mà không tinh tấn thì bị những cái ngoài nó lôi. Ví dụ như hôm nay, tối nay mình có plan, mình có chương trình đi dự pháp thoại, nhưng mà có thể bạn mình gọi tới rủ mình đi chơi đâu đó ha. Nhưng mà nếu như mình cảm thấy rằng đi chơi thì bất quá gặp một chút vậy thôi rồi cũng về. Nhưng mà nếu mình đi nghe pháp, mình có thể mình học hỏi được chút ít, mình trao dồi thêm, người cái rủ đi chơi nó không làm lũng cái áo giáp của mình. Cho nên tinh tấn còn được gọi là bị giáp tinh tấn. Chữ bị là mặc, mặc cái áo giáp tinh tấn. Mà một khi mà cái áo giáp này mình mặc vô rồi, ngày nào mình cũng liên tục như vậy, gọi là gia hạnh tinh tấn. Tinh tấn có ba loại nha. Áo giáp là bị giáp tinh tấn. Cái thứ hai gọi là gia hạnh. Cho nên tại sao mình tụng kinh phải có cái mỏ? Bởi vì khi mình để cái mỏ ra, trước hết cái mỏ có cái hình của con cá. Con cá khi nó ngủ, nó cũng không có nhắm mắt. Quý vị có biết điều đó không? Cá ngủ không có nhắm mắt. Cho nên mình mới khắc cái hình con cá ở trên cái mỏ để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn tỉnh thức như con cá. Và vì con cá nó ở đâu? Rồi con cá nó sống như thế nào? À, nó bơi lội. Chúng ta cũng thế. Chúng ta là những con cá đang bơi lội trong cái biển đời này. Mà mình lòn, mình lách, mình làm đủ cỡ để một ngày nào đó mình thẳng đến cái chỗ mình hóa ra làm con rồng, cá hóa long. Ý muốn nói là mình vượt một cái chỗ, cái khó khăn, cái bế tắc để mình đi tới cái đó. Nhưng mà nếu mình không có siêng năng như con cá thì làm sao mình tới đó được. Rồi đồng thời khi mình dụng cái mỏ, Mình lúc mình tụng kinh á, thì cái tai mình thỉnh cái tiếng mõ là sao? Đều như vậy. Cái đó gọi là tinh tấn đều, rồi gia hạnh tinh tấn. Ý nghĩa mình thỉnh cái mõ là vậy đó. Bởi vì mình tụng kinh mỗi người mỗi tiếng, rồi người nhanh người chậm, khó mà đi đến cái chỗ chung được. Cho nên mình lấy cái mõ ra, chư tổ chế cái mõ để bắt đầu mình tụng, gọi là gia hạnh tinh tấn. Mà khi mà mình đã gia hạnh tinh tấn rồi thì mình phải nhớ rằng mình không bao giờ bằng tự mãn, có nghĩa là tự cho mình đã đủ, mà mình luôn luôn mình mở lòng học hỏi. Cái đó gọi là vì gì? Vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc tức là không có vui, không có tự mãn, không có thấy mình đã đủ. Có nhiều khi ta nói, có nhiều người nói tôi bây giờ tôi không có cần tụng kinh đi chùa gì nữa đó, ở nhà tôi tu tại vì tôi đủ rồi. Cái đó không có nên. Tại sao vậy? Quý vị để ý thôi, mình ăn ngày ba cử, thiếu một cử chịu không nổi. Một ngày ba cử cơm để nuôi thân, mà tại sao không có món ăn gì để nuôi tâm hết? Làm sao được? Cho nên phải niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp để nó nuôi cái tâm của mình. Mà khi khổ đó, khi mình khổ trong cuộc đời này, cái đó mới giúp mình. Chứ còn không có cái gì giúp mình được hết đó. Mà chỉ khi nào mình không, cho nên mình lễ Phật đó, mình đưa cái tay mình lên trán là cầu cái chỗ cao thượng. Mà muốn cầu cái chỗ cao thượng thì mình phải hạ mình xuống. Cho nên đem hết con người mình mọt dưới đất. Mọt dưới đất xong rồi mình làm gì nữa? Hai tay mình phải xòe ra, tượng trưng cho mở lòng. Chỉ khi nào người mở lòng thì người khác lòng mới mở với mình. Mình không mở lòng mà bắt người ta mở lòng sao được? Sống ở đời mình không có đối thì sao có đáp? Mình phải đối thì mình mới có đáp, phải không? Cho mình không, cho nên mình á không có đem ngày tu hành trong chánh niệm tụng kinh thì làm sao kinh nó tới với mình được. Cho nên á, ở trong kinh Địa Tạng, quý vị nhớ phẩm thứ 12, có đoạn Đức Phật nói: người nào mà học kinh hoài mà không thuộc thì xoay mặt về hướng nam, lễ Đức Địa Tạng rồi lấy nước á, nhớ không? Để một ly nước trước tượng Địa Tạng, rồi tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Địa Tạng trong bao nhiêu ngày? Không ai tụng Địa Tạng nữa. Trong 21 ngày xoay mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, phải cử ngũ tân rượu thịt tà dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Học rồi kinh sách nghe qua tai, nghìn vạn đời sao nhớ chẳng sai. Chính nhờ Địa Tạng oai thần đó, thành giúp người kia có huệ tài. Kinh Địa Tạng nói như vậy. 21 ngày là một con số biểu tượng liên tục, không dừng nghỉ, gia hạnh tinh tấn. Mà Địa Tạng là gì? Địa Tạng là tâm. Sở dĩ mình không thuộc kinh là để cho tâm mình mông lung, ngồi tụng kinh mà nghĩ này nghĩ kia. Chẳng hạn như mình thuộc A Di Rỉ Đô Bà Tỳ, A Di Rỉ Đa Tất Đam Bà Tỳ, mà mình cũng đâu chí tâm mình tụng đâu. Hễ cái gì mà mình thuộc là bắt đầu mình ngó A Di Rỉ Đô Bà Tỳ, A Di Rỉ Đa Tất Đam Bà Tỳ, cái hình này mẹ hơi méo à. Thường thường cái gì mình thuộc thì mình phải nhắm mắt mình chí tâm. Mà đa số mình bị một cái thói quen là hễ thuộc là bắt đầu mình ngó. Vì không thuộc cho nên mình mới nhìn kính, thấy không? Cho nên hễ dở quyển kinh ra mà nhìn vô thì gọi là đọc kinh. Còn khi mình thuộc lòng rồi thì gọi là tụng kinh. Nhưng mà khi tụng kinh á là mình phải chí như thầy. Để làm chi? Để mình trở về với Địa Tạng của mình. Cho nên tại sao trong kinh Địa Tạng nó lấy một ly nước? Bởi vì ly nước là tượng trưng cho thanh tịnh lắng động. Mà chỉ khi nào tâm thanh tịnh lắng động trở về được với tâm liên tục thì kinh điển nó rót cho người mình được. Bây giờ quý vị, ví dụ bây giờ ngày quý vị phát nguyện 21 ngày sẽ hạn chế nói phone trừ khi nào rất cần thiết. Thí dụ thiệt sự cần bắt phone còn không có nói: chị, bữa nay chủ nhật em không có đi chùa, chùa có gì lạ không? Đâu có cần mấy cái đó. Khi nào có hữu sự thì cái chuyện cần gấp mình kiếm. Chị em mới nghe nhỏ nó bị giật hụi, thiệt không chị? Cái chuyện đó phải chuyện của mình không? Đó, cho nên cứ vậy hoài thì lấy gì mà thuộc kinh cho nổi. Trong 21 ngày rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Thượng nhân danh là tên của Ngài Địa Tạng, mà Địa Tạng là chỉ cho Pháp. Người muốn trở về được sự trong sáng chỉ khi nào quay lại được với tâm liên tục thuần thục, và tâm phải lắng tịnh, kinh điển nó vô. Cái chuyện đó là sự thật chứ không phải là cái chuyện gọi là mê mờ. Nhưng mà bởi vì trong kinh hướng dẫn chúng ta một hình ảnh, nó lại Địa Tạng. Bởi vì Đức Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Quý vị nhớ không? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ. Thì khi mà mình trở về được với tâm mình, và tâm mình nó lắng động xuống như một ly nước trong, mà liên tục như vậy thì lấy. Bây giờ quý vị thử coi, học một bài kinh mà không lẽ 21 ngày không thuộc. Mà nếu như mình học mà mở tivi ra, vừa học kinh mà vừa coi tivi, rồi ở trong kinh nó hát cải lương, cái mình cũng ngồi ngoài này mình học kinh, sao mà thuộc cho nói. Nó đâu có tương ứng, phải không? Bây giờ muốn tương ứng là phải tắt cái tivi để sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh nó tương ứng với kinh điển mới đưa chữ nghĩa vào bên trong mình được. Gia hạnh tinh tấn, rồi bị giáp tinh tấn, rồi cuối cùng là vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc tinh tấn. Tại sao mình phải tụng kinh? Bởi vì chữ kinh là mình nói tắt. Chữ kinh là mình nói tắt. Nói cho đủ là khế kinh. Tại sao gọi là khế kinh? Bởi vì một là phải khế lý, hai là phải khế cơ. Khế lý là hợp với chân lý, cơ là hợp với căn cơ. Mình nói đúng sự thật mà căn cơ không được thì cũng trật. Ví dụ như bây giờ, lẽ ra chiều hôm nay trước khi nói tiếng Việt, Pháp Hòa phải nói tiếng Anh theo như các nơi khác. Trước khi nói tiếng Việt là có 15 phút nói tiếng Anh. Nhưng bây giờ nhìn xuống đây không thấy người trẻ nhiều, cho nên nói tiếng em, không cần nói tiếng Anh. Vậy thì nhưng mà nếu như mình vô cái mình nhắm mắt nhắm mũi, không có quán cơ, mình cứ nói lý thôi. My dear brother, sister, how are you? Rồi mấy bà già nó ổng nói gì vậy? Bữa nay tôi có đi nghe lộn người không? Thí dụ vậy. Vậy thì khế cơ tức là mình nói đúng với căn cơ trình độ của mỗi người, như vậy thì nó mới hợp lý. Còn nếu mình nói lý là nói lẽ thật mà căn cơ người ta không hiểu, thí dụ như mấy bác lớn tuổi sao hiểu tiếng Anh, hay là bây giờ Phật tử mới bắt đầu học Phật mà đem Đại Thừa, Bát Nhã hay là luận này luận kia ra giảng sao người ta hiểu. Cho nên mặc dù mình thao thao mình nói lý nhưng mà không hợp với cơ thì cũng trật lý. Cho nên đó là nghĩa của chữ kinh. Đó là Pháp Hòa nói kinh là nói cho tắt, nói gọn, nói cho đủ là khế kinh. Bây giờ kinh có mấy nghĩa? Kinh có 5 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xuất sanh. Tại sao gọi là xuất sanh? Bởi vì xuất là cho ra, sanh là sự sống. Kinh điển cho mình một sự sống. Hồi xưa mình cũng sống, nhưng mà sống khổ, sống trần ai khoai cụ, sống mà nghĩa là đau khổ, đau ngày không đủ, tranh thủ đau đêm, lên giường vẫn còn lo toan đủ thứ. Nhưng mà nhờ mình học kinh, nhờ mình học kinh Phật dạy cho mình biết cái lẽ thật của đời. Có thân nên khổ vì thân, bởi xưa chân tánh niệm lầm sai mê. Mình nghe được như vậy cho nên tâm mình bắt đầu dần dần sáng. Sáng như khi mà mình sáng ra đó, tức là mình đang đi dần ra cái, đi ra dần cái cõi khổ. cho mình, lưu sức cho mình cái sự sống. Cái nghĩa thứ hai là gì? Nghĩa thứ hai của chữ kinh là hiển thị. Hiển thị là gì? Là hiển bày giáo lý và chỉ cho chúng ta rõ cái mặt đó. Ví dụ mình đọc trong kinh, Phật nói á, người nào mà tham thì phải tập bố thí, người nào sân quán từ bi, người nào si lấy trí tuệ quán. Si là mê mờ, bây giờ vận dụng trí tuệ để quán nhân duyên. Các pháp là do duyên sinh, cho nên không có gì buồn hết. Mình gặp người đó ở trên một cái rất tình cờ, trên một chiếc xe bus, rồi mình nói chuyện với người đó, người đó cho mình số phone, cái mình bắt đầu mình tưởng tượng, mình nghĩ là cái người đó thương mình rồi. Rồi mình về mình tiếp tục, mình liên lạc, mình nói chuyện, là càng ngày mình càng nói sâu thì người đó cảm thấy là hơi đi sâu, người đó bắt up. Cái mình buồn, mình nói trời ơi tại sao người đó không thương. Mình phải biết duyên là gặp nhau, nhưng mà chưa đủ đậm sâu thì làm sao mắc nở nhau được. Hiểu như vậy hết mê. Cho nên hết si, vì sao mà bớt si mê? Tại vì mình bớt đi lấy cái trí tuệ hiểu. Ở đời tất cả phải nói cái duyên, không đủ duyên không hình thành được. Cho nên mình hiểu như vậy thì tự nhiên mình nhẹ lòng ra. Cho nên kinh điển hiển cho mình một cái giáo lý thâm sâu, rõ ràng, chỉ cho mình đường đi nước bước rất rõ. Cho nên kinh còn có nghĩa là hiển thị. Kinh còn có nghĩa là xuất sanh, cho mình sự sống. Kinh còn có nghĩa là gì? Thằng mặt, giống như sợi dây mà căng ra. Quý vị thấy mấy người ta cưa gỗ đó, ta có cái dây phấn đó, ta căng ra đầu này, ta căng tới đầu này, ta búng cái sợi dây đó thì phấn nó rớt trên miếng gỗ, ta đem và ta cưa không có bị méo. Kinh điển cũng vậy, chỉ cho mình cái mực thước. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, chỉ cho mình đi một đường. Rồi kinh còn có nghĩa là gì? Kinh còn có nghĩa là tuyền dũng. Tuyền dũng là sao? Như một dòng suối mạnh đẩy hết tất cả những rễ, những cây, những dơ, những cái gì mà nó còn nằm trong gốc, trong kẹt của khe của suối, cái dòng suối này nó đẩy ra hết. Trong tâm mình cũng vậy, còn chút chút gì nó đẩy ra hết. Ví dụ mình nói tôi bây giờ ai chửi tôi nhịn được hết, nhưng mà mình nhịn người ngoài được, mà về nhà mình không nhịn. Vậy thì mình nhịn được một phần thôi, mà mình chưa có nhịn được người nhà. Khi nào mình thấy người nhà mình cũng là những chúng sanh cần được nhịn, mình đi vô chùa mình làm công quả từ sáng tới chiều mình không than nha, mà về nhà rửa có mấy cái chén à, trời ơi mình la từ sáng tới chiều. Vậy mình thấy ở nhà là yếu tinh, vô chùa mới có chúng sanh cho mình phụng sự. Đến khi nào mình thấy là phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật, ở nhà mình cũng chúng sanh, ở trong chùa cũng là những chúng sanh, mà chúng sanh nào cũng cần được độ hết, mà đặc biệt là chúng sanh trong nhà mình nhiều khi là cái duyên gần gũi với mình nhất, mình độ cho họ nhiều hơn nữa khác. Cho nên á, mình đọc kinh như vậy đó, mình hiểu được năm cái nghĩa của kinh. Nghĩa thứ năm là gì? Là kết mang. Kết là sâu lại, mang là một cái vòng. Kết mang là một, như một cái vòng hoa mà mình đeo ở trên người mình vậy. Quý vị thấy không? Từng cái bông, từng cái bông, từng cái bông mình kết lại mình đeo. Bây giờ mình tu cũng vậy. Mình làm sao mình học lời Phật dạy, câu nào hay, câu nào hay mình kết lại. Mình sau này mình biến mình trở thành ra một người Phật tử sao? Linh động, đi tới đâu mình sống cũng nhẹ nhàng mà dễ thương. Pháp Hòa nói lại năm nghĩa của chữ kinh ha. Nghĩa thứ nhất là xuất sanh. Xuất là cho ra, sanh là sự sống. Xuất sanh. Nghĩa thứ hai là hiển thị. Nghĩa thứ ba là thằng mặt. Nghĩa thứ tư là tuyền dũng. Nghĩa thứ năm là kết mang. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình học được một câu nhẫn. Rồi ở bên cạnh kia mình học được câu tinh tấn, bên kia mình học được câu thiền định. Cho nên mình bất cứ ở đâu, ứng xử lúc nào, người mình cũng có thể sống dễ thương và sống đẹp. Mình bây giờ người mình đã có được một cái vòng hoa rồi, cái vòng hoa mình kết con người rồi. Mỗi lời Phật dạy trong các kinh điển câu nào cũng hay, mà mình thấy câu nào hay thì mình lại học, mình kết thành một cái bông cho mình đẹp. Như vậy thì kinh á, bây giờ nó thấm trong đất tâm. Cái này người ta gọi là mưa dầm thấm lâu. Mình chơi với bạn xấu, mình gần những cái người mà người ta nói bậy chửi thề riết, tự nhiên mình cũng nhiễm những cái câu đó. Mình gần ai, người ta nói cái gì, lâu ngày mình cũng thấm cái đó. Bởi vì tâm của mình như mảnh đất vậy à. Mà hễ mà mỗi ngày người ta cứ gieo hạt giống gì. Cho quý vị biết á, người ta có một cái công thức người ta thử. Một cái cây á, người ta trồng á, mỗi ngày người ta cho nó nghe nhạc, nghe những lời thánh thiện. Rồi cũng cái cây nọ, mỗi ngày người ta cho nó nghe nhạc rock and roll, những cái lời chửi bới, những cái lời mà sân si. Thời gian sau cái cây mà nghe êm dịu nó mọc, cái cây kia nó héo. Đó, cái cây thôi mà người ta khoa học người ta còn thử được như vậy, huống chi là con người mà. Mà quý vị để ý coi, kinh điển mà mình thường tụng, mình đang dần dần mình quen rồi, tự nhiên hôm nào mình bỏ tụng thời gian đọc lại cái mình không có nhớ rõ. Đi chùa cũng vậy, thằng tuần nào mình cũng đi, bẵng đi thời gian, bây giờ kêu đi lại cái mình làm biến. Mình đang đi làm, lấy 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng đi chơi, nghỉ hè đi chơi, sau đó trở về làm biến đi làm đó. Thì chứng minh rằng cái gì mà không có gia hạnh là chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Cho nên mình tu không có tu lơ mơ, không có tu kiểu mà tu rỉ. Ta kêu cái bài chú là đọc là tu rỉ là phát âm thôi. Nhưng mà ở đây mình nói đùa là mình đọc mà hiểu lầm, tu có rỉ chỗ, tu có rỉ chỗ. Cho nên mình không có thăng tiến được. Cho nên mình siêng năng để làm gì? Để làm cho đất tâm mình nó mềm, mưa thấm đất tâm. Quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa đó, có nói là giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống đồng đều, không phân biệt, không phân biệt. Nhưng mà cây to thì hút nước nhiều, cây vừa vừa thì hút nước vừa đủ, cây nhỏ thì hút nước ít, cây không có rễ thì nó không thể hút nước. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Phật nói pháp giống như một trận mưa đều xuống, nhưng mà tùy căn cơ mỗi người mà người ta thấm. Ví dụ như bây giờ nãy giờ Pháp Hoàng nói ở đây, những Phật tử nào mà nghe pháp nhiều rồi, Pháp Hoàng nói vậy quý vị nghe dễ dàng lắm, không có gì trở ngại. Người nào nghe chút chút, khá khá hiểu được chút. Người nào chưa bao giờ nghe, ngồi đây thì cũng nghe nhưng mà câu được câu mất, có cái chút hiểu chút không. Nhưng mà không phải là không hiểu gì hết, hiểu vừa chút chút thôi. Và đặc biệt có những đứa nó không hiểu gì hết, tại vì nó không hiểu tiếng Việt. Thành nữ ra mưa cũng mưa, nó giống như một giáo pháp, không có phân biệt, không nói chỗ này tôi thương quá tôi cho nước nhiều một chút, chỗ này tôi ghét quá tôi muốn cho nước, không. Giáo pháp Phật như mưa rơi xuống. Cho nên có một bài thơ dài mà có 2 câu: mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Chúng ta có một cái hạt giống ở trong tâm, nhưng mà nếu chúng ta để cho cái hạt giống đó ở trong đất tâm mình và mưa giáo pháp thấm xuống, thì làm sao cái hạt đó bắt đầu nó hé nụ, nó mỉm cười, tức là nó nảy mầm, nó xanh cây. Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt, đất tâm mình khô cằn, nhưng nếu mà được mưa rơi xuống từ từ mỗi ngày chút thì thế nào cũng phải thấm. Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt, hạt Hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Mình có hạt giống đó, cho nên mình mới gọi là Phật tử. Chữ Phật tử có hai nghĩa. Nghĩa thông thường là con của Phật, còn nghĩa sâu sắc là mình có chủng tử, có hạt giống để thành Phật, cho nên gọi là Phật tử. Bởi vì Phật tu Phật thành thì mình cũng thành được, cho là Phật tử. Ai cũng có hạt giống đó. Cho nên chư tổ thường mới nói như nhau dọc mũi ngang mày, tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Tức là mình giống như Phật, Phật lỗ mũi cũng dọc xuống, chân mày cũng ngang, mình cũng y. Nhưng mà khác có một cái là tâm Phật là tâm thánh, còn mình là tâm phàm. Tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Nhưng mà thật sự mặt mũi mình giống Phật. Thì nếu mà mặt mũi mình giống Phật thì nếu mình chịu khó, mình huân tu thì cũng sẽ được. Cho nên thưa đại chúng, ở đây á, quý vị nào chưa tụng kinh nên tập tụng kinh. Mượn quyển kinh về mỗi tối 10 phút thôi, 15 phút thôi, hoặc là tập ngồi thiền. Quý vị nói trời ơi, mỗi lần tôi đi chùa tụng cái gì mà cứ hắt ra đá vô hoài, tôi tụng hoài tôi tụng được. Trời ơi, một năm đi chùa có 3 ngày mà làm sao đá nó ra được. Phải thường đi chùa, mà nếu mà lỡ không đi được thường thì ở nhà mình tụng. Mình về mình mượn xin quyển kinh về mỗi tối mình dở chú Đại Bi ra mình tụng. Mới đầu mình tụng chưa có thuần, nhưng mà tụng riết sẽ quen. Hồi xưa người ta nói á, làm lính thì sợ đi ải, làm sải thì sợ Lăng Nghiêm. Tại vì chú Lăng Nghiêm nó khó tụng lắm. Quý vị có biết chú Lăng Nghiêm không? Năm đệ chú Lăng Nghiêm khó tụng lắm. Đó, mà bây giờ so ra năm đệ chú Lăng Nghiêm với bài chú Đại Bi này thì chú Đại Bi này dễ ợt, mà nhất là mấy thím nữa, mấy thím tụng thím Đại Bi. Mấy ông tụng chú Đại Bi. Mưa có thể trôi chảy tất cả không kể là sạch dơ và về với biển cả. Người hành giả cũng phải dùng trí tuệ để cuốn những phiền não ra ngoài, để trôi những phiền não. Quý vị nhớ, mưa có thể làm sạch, làm trôi đi, dơ cũng được, sạch cũng được, thể mà nước mạnh là trôi đi hết. Người tu của mình cũng phải vận dụng phiền não để làm cho trôi tiêu hết những phiền não. Chữ phiền là sao? Khi mà cái đầu mình nó rần rần cứ phiền, cái tâm của mình nó bực bội kêu não. Não tức là nó phiền, não tức là nó nóng bức. Ví dụ như mình đem cái đó mình để đây, hay mình tặng cho ai việc cái gì đó, mình expect, mình mong người đó sử dụng, mà bây giờ tự nhiên mình bước tới mình thấy người đó không sử dụng cái món đó, mà cái món đó rơi vô tay người khác, là bắt đầu sao? Tâm mình bực lên, cái đầu mình nó rần rần, thì hình thức đó kêu là phiền não hết. Có nhiều khi cái chuyện nó rất đơn giản. Người ta ăn mặc mình cũng nói, chị coi nó ăn mặc có giống cải lương không? Mà đâu mắc mơ tới mình, không mắc mơ tới mình hết à. Rồi cái người ta dẫn bạn gái, bạn trai người ta đi chơi cái khiều, coi xấu quắc gì mà không biết hết này. Không mắc mơ tới mình, mà những cái đó đều là phiền não. Cho nên chúng nghĩ, đừng nghĩ phiền não là khi nào người ta chọc mình giận. Khi nào người ta chọc mình giận gọi là phiền não chưa đủ. Cái gì mà tự mình khởi tâm bực bội với nó đều là phiền não hết. Nhiều khi á, mình đi vô chùa mình ngủ, rồi mình ngủ thọ bát quan trai, mình nằm nhầm cái gối không phải gối của mình, đắp nhầm cái mền không phải là mền của mình, là cả đêm đó cứ lăn qua lộn lại phiền não. Mền ai đắp hôi quá. Gối không phải gối tôi, nằm không quen. Cái gì mà không có bằng, mình không bằng lòng, hài lòng với nó, phiền não hết. Ăn thiếu mà cứ ngồi cằn nhằn hoài cũng là phiền não đó. Cho nên phiền não là khi cái này nè, cái đầu của mình với cái tâm của mình nó làm việc với nhau. Cái đầu mình nó không đồng ý là cái tâm mình nó bực bội là miệng nãy nói. Cái đó là phiền não. Cho nên người tu của mình phải vận dụng trí tuệ giống như nước mưa. Thiện hay bất thiện, ai tốt hay là không tốt, tất cả chỉ là tạm thôi. Đừng có quan tâm. Chữ không quan tâm đây không có nghĩa là mình bỏ mặc người ta, không phải. Cái gì mình làm xong rồi là thôi, được rồi. Đừng có để tôi hồi xưa tôi giúp chuyện đó, hồi đó tôi làm chuyện đó, rồi nó cứ phiền mình hoài. Mình đâu có sống hoài mình giữ nó. Con mình sanh ra chưa chắc nó, mình dạy nó từ nhỏ mà nó lớn lên nó đổi 180 độ, mình còn té ngửa mà. Cho nên phải tập như vậy. Cái thứ hai á, là mưa làm cho mát cái địa cầu và cây cối. Người tu ta phải làm cho mát tâm địa nóng nảy. Mưa làm cho mát mặt đất, làm cho cây cối được xanh. Người tu mình cũng phải làm cho làm sao tâm của mình bớt cái đó. Ngày xưa có một vị thầy nói với người đệ tử, người đi tới cái lò lửa, cái đống tro tàn, mồi cho ta miếng lửa. Thì người đệ tử đi tới nhìn vô đống tro, tới thưa với thầy, dạ thưa thầy, đống tro tàn không còn lửa. Người thầy đi tới lấy cái cây khều hết ra, ngầm ở dưới đống than đó có lửa. Thì lúc đó người thầy mới lấy chỉ và móc một miếng lửa ngầm ở dưới đó lên, hỏi đây là cái gì. Thì người đệ tử ngộ đạo, cái đốm lửa mà ngài muốn nói đó không phải là ngài muốn nói cái lửa bình thường, mà lại mượn cái sự để hiển, mượn cái tướng để hiển cái tánh, cái lý mà ngài muốn nói. Đi mồi lửa đây là gì? Ở trong lòng ngươi có Phật không? Hay nói cách khác là trong lòng ngươi còn sân không? Nhìn ở bề ngoài thấy dạ con hết sân. Ông thầy chưa chắc phải không? Đụng vô mới biết. Cho nên á, khi chúng ta chưa chứng thánh, chớ có tin tâm mình. Quý vị nhớ câu chuyện của bà kể tuổi Sửu với tuổi Tý không? Nhớ không? Không nhớ. Giờ kể nữa. Có cái ông quan đó, ông làm quan thanh liêm lắm, không biết ăn hối lộ của ai hết. Thì lúc ông về hưu đó, người ta quý quá, người ta mới muốn làm một cái gì kỷ niệm cho ông. Thì người ta muốn hỏi tuổi của ông để người ta tạc cái con đó bằng vàng người ta tặng. Thì gặp bà vợ của ông mới hỏi, dạ chẳng hay quan nhà mình tuổi gì. Bà vợ nói quan nhà tôi tuổi Tý. Thì người ta mới làm con chuột bằng vàng rồng ta tặng. Tiền gì không có tham mà, cho nên đâu có tiền của gì. Cho nên khi đi về quê đó, sống lam lũ mà bà này lại có tiền để mà mua thức ăn mỗi ngày. Thì bữa nọ ông chồng mới hỏi, bây giờ tôi hỏi thiệt bà, chứ tôi làm quan tôi không có tham, mà mình về quê cũng không có của gì nhiều, mà sao bà có tiền mà mua đồ cho nhà mình ăn mỗi ngày vậy? Thì bà vợ mới nói, bây giờ ông nói tôi phải nói thiệt nghe. Tôi biết ông không có tham lam gì của ai, nhưng mà người ta quý quá, người ta hỏi tuổi ông để ta tặng quà, cho nên tôi buộc lòng tôi phải nói ông tuổi Tý. Người ta mới làm cái con chuột bằng vàng, rồi mỗi ngày nhờ đó tôi mới cắt một chút tôi bán, mình mới có tiền mình mua rau mình ăn. Ông nghe xong ông đập bàn cái bóp, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu. Quý vị biết tuổi Sửu là tuổi con gì? Mạng trâu thì đã lớn. Mình làm quan cả đời, mình làm quan cả đời mình không tham, nhưng mà khi tới cái lúc mà mình cần quá thì cái đó nó có thể khởi sinh. Cái câu chuyện đó để muốn câu chuyện vui, nhưng mà để nói với chúng ta rằng mình còn tu, ngày nào mình còn là phàm phu chúng sanh thì ngày đó mình vẫn còn phiền não. Nhưng mà cái khác của chúng ta với người chưa tu là người ta để phiền não dẫn, còn mình thì thấy nhận phiền não để làm ngưng phiền não, chứ chúng ta chưa hết. Chỉ cần vậy là đỡ khổ không? Đỡ khổ rồi. Thí dụ như bây giờ người ta Người ta thói quen người ta là thích cái gì là cứ mua mà không cần coi giá mà cũng chẳng lo gì. Nhưng mà mua về rồi tốn tiền mà không chỗ để rồi không xài. Mà bây giờ chỉ cần bớt mua vặt như vậy thôi, đỡ tốn tiền không? Đỡ tốn tiền. Đó, rồi bây giờ mình ghiền thuốc, một ngày mình một gói. Bây giờ mình tự nhiên mình nhận ra rằng hút thuốc không có lợi. Chưa nói bỏ, chỉ cần bớt thôi mình thấy mình dư tiền chưa? Dư rồi. Cho nên tu là mình tăng cái thiện, giảm cái xấu. Mình tụng kinh là vậy đó. Mình tụng kinh như là những cái trận mưa, nó giúp cho mình trôi hết những cái phiền não. Như những trận mưa, nó làm cho mát cái địa cầu, nó làm cho cây cối xanh tốt. Mình tu cũng như vậy, phải vận dụng trí tuệ làm cho tâm địa nóng nảy của mình giảm đi. Ai mà không nóng? Nhưng mà tùy theo độ lửa thôi. Người mà nóng mà bộc lộ ra cho người ta thấy, cái đó gọi là sân. Còn người mà người ta tức giận, người ta không nói ra, ta ngầm ngầm trong này chứ, hận. Cũng giống như lửa Phật và lửa ngầm vậy thôi, phải không? Còn có nhiều người á, người ta che giấu cái đó kỹ, giống như lửa trong đấm tro, thấy nguội nguội vậy chứ khui ra mới biết trong đó còn. Cho nên những cái mà bất thiện của mình đó, nó còn. Cho nên mỗi ngày mình phải không có được dễ vui, dễ vui. Mình mà dễ vui, mình là lơ là thì bất thiện nó tới. Mưa làm hạt mầm mọc lên, cây tươi, hành giả phải tinh tấn, phát khởi lòng tin để thành đạt được ba điều. Một là thành đạt về làm người, thành đạt về làm chư thiên, và thành đạt về hạnh phúc của Niết Bàn. Mưa có thể làm cho mọi cây cối xanh lên. Mình tu cũng vậy. Mình phải là mình là làm sao để cho thiện nghiệp của mình mỗi ngày mỗi xanh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, quý vị đi chùa, quý vị tụng kinh. Quý vị tụng kinh thì quý vị luôn luôn học kinh và nghe pháp, là tất cả chúng ta ai cũng biết là tu thân, tu khẩu, tu ý. Phải không? Ba nghiệp, thân miệng ý. Thân thì có ba điều: sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có bốn điều: nói dối, là chuyện có nói không, chuyện không nói có, kêu nói dối. Nói lưỡi hai chiều, nghĩa là đâm bì thóc, thọc bì gạo. Nói lời thô ác, là chửi rủa mắng xả người ta. Nói lời vô ích, tức là mình nói những lời không mang lợi ích tới cho người. Bốn điều về miệng. Ba điều về tâm, về ý, đó là tham, sân, si. Tu ba nghiệp, mà mỗi nghiệp nó có những cái chi tiết như vậy. Thì mình phải làm sao mình thành đạt. Bây giờ không lẽ là mình bỏ thân miệng ý mình đi đâu? Mỗi ngày mình phải vận dụng thân miệng ý của mình mà. Nhưng mà mình có tu là có khác. Cái thân mình bây giờ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng của mình không đặt điều nói dối, không có chuyện có nói không, chuyện không nói có. Không có đâm đầu này chọt đầu kia cho người ta gây gỗ. Rồi không có giận dữ rồi mắng xả người ta, rủa xả người ta. Và mình thấy rằng cái gì mình có lợi ích cho người mình nói, không thì thôi. Có nhiều khi mình tu lâu, học pháp rất nhiều, nhưng mà thiện nghiệp không sanh. Cái đó là kinh Phật dạy. Có những cũng giống như cái người bệnh, có thuốc mà vẫn không hết bệnh. Cũng giống như mình tu lâu, đi chùa nhiều, học kinh nhiều, nghe pháp nhiều, mà thiện nghiệp mình không sanh. Ngày nào cũng uống thuốc mà bệnh không hết. Có dạng bệnh đó không? Mình cũng như thế. Cho nên mình phải làm cho cây cối nó mọc lên, tức là ý nó làm cho thiện nghiệp mình phát sinh. Nói là nói vậy, chứ còn Phật tử ta thì thế nào cũng phải có cái. Nếu mà mầm cây mà không sanh thì mình đâu có ngồi đây bây giờ. Có sanh chứ. Nhưng mà Phật nhắc Phật nhắc chúng ta để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại, xem coi lâu nay chúng ta tu như thế nào. Cho nên tại sao khi mình tu, mình ngồi niệm Phật, mình ngồi thiền, mình không mở mắt ra mà mình lại nhìn xuống. Tại sao vậy? Bởi vì người tu mình là phải luôn luôn soi lại mình. Cho nên quý vị thấy tất cả tượng Phật, tượng Bồ Tát nhìn xuống như vậy, chứ không có mở trao tráo ra. Nhưng mà ai là người mở mặt trao tráo? Các ông thần. Quý vị để ý mấy tượng thần ở ngoài cửa, ông nào cũng trố mắt, cầm tay hung dữ. Tại sao con mắt nó trố ra? Trước khi vào đây, trước khi vào đây các ngài cảnh cáo mình trước, phải mở con mắt cho sáng, mở con mắt cho tinh tường, không có mê lầm anh đang đi đâu. Anh đang đi vô chùa thì anh phải ứng xử như chùa, chứ không thể ứng xử ở trong chùa mà như chợ đời được. Nhưng mà khi vô trong này rồi thì anh phải biết nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn người khác. Cho nên tất cả tượng Phật ngó xuống, soi tâm, trở về lại với chính mình. Cho nên khi ngồi thiền đó, khi ngồi thiền là mình để bàn tay phải lên bàn tay trái. Người tu ta phải luôn luôn trọng lẽ phải. Trọng cái lẽ phải cho mình, đặt cái tay phải lên tay trái. Nhìn lại mình mà không nhìn lỗi của mình. Duy mưa làm cho cây cối duy trì được cội rễ thảo mộc. Hành giả phải y cứ vào phương pháp để sanh trí tuệ, hướng tâm cho đúng. Mưa rơi xuống làm cho rễ cây mọc bám lấy đất và vững chãi. Mình tu cũng vậy, phải nương vào trí tuệ. Quý vị có nhớ tứ y không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Mình phải y như pháp, mình phải lấy, mình phải y cái trí tuệ của mình mà hiểu, chứ còn không thể y cái thức. Cái thức tức là những cái học thức, những cái phân biệt, nhận thức phân biệt. Nhưng mà nhận thức phân biệt nó thay đổi, còn trí tuệ mà nhận việc đúng như vậy. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay mình ăn mì hơi mặn, mình biết thôi. Bởi vì người trí là ta biết mặn là mặn thôi. Còn mình á, mặn quá, bữa hôm nấu ngon, sáng nay nấu dở vậy. Cái thức á, cái mình nhận biết nó mặn, nhưng mà lại đem cái khác vô để mình so sánh. Mà hễ cái có so sánh là có phiền não, có so sánh là có không có hài lòng. Mà không hài lòng là phải nói, mà nói thì mình buồn ta. Tại sao? Mình đâu phải là chỉ chưa bao giờ ăn cái món này, ăn hàng trăm lần, hàng ngàn lần, nhưng mà mỗi lần nó mỗi vị. Tại sao mình người trí là cứ ăn nhận biết như vậy? Nhưng mà đa số là mình ít sống với trí, mà đa phần là mình nhận với, sống với cái thức. Là cái thức tức là cái phân biệt, mà phân biệt rồi so sánh, cho nên rồi phiền não phát sinh, phiền lụy nó phát sinh. Còn trí là mình nhận như vậy. Ví dụ như bây giờ mình thấy mưa, biết mưa, rồi mới nói mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Mình ngồi mình so sánh, mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này. Thật ra mình cứ ngồi mình so sánh hai mùa mưa. Mưa làm cho cái cội rễ nó xanh. Mình phải học Phật Pháp để làm cho cây bồ đề của mình xanh rễ tốt tươi. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Tâm mình cũng phải có cây bồ đề đó. Cây bồ đề là cây bồ đề của sự hiểu biết, của giác ngộ. Mình biết tất cả mọi sự việc nó như vậy, cho nên mình mới làm được. Thí dụ như mình thấy cái đó, mình tác ý đúng vậy mà không có phi như lý tác ý. Đa số là mình thấy rồi mình sanh tập, khởi ý, so sánh, phân biệt. Mình có cộng thêm cái ý kiến của mình vô. Mưa làm cho những cái khe suối, mương rãnh, sông hồ nó đầy tràn ra. Hành giả phải tu làm sao cho kinh pháp tràn đầy trong tâm. Mình tu cũng vậy. Mình mà chịu khó mình học đọc kinh, học pháp nhiều, tâm ý mình pháp đầy tràn. Bất cứ lúc nào khổ luyện, mình cũng có cái cách để mình hoán chuyển hết. Cho nên học kinh không có lỗ, thuộc kinh không có lỗ. Thay mình thuộc nhạc, mình thuộc cải lương được hết, không sao. Nhưng mà nhớ cái đó giải trí thôi. Nhạc để giúp cho mình giải trí thôi. Anh ơi nếu mong không thành thì sao. Mấy cái đó giải trí cho vui lúc mình buồn, tại mình đang vỡ mộng. Mình kiếm câu nào hát cho nó match với cái vỡ mộng của mình. Nhưng mà mình học kinh, mình thuộc kinh để mình giải khổ. Hai cái đó nó khác. Có bao giờ mình nói ôi buồn quá tôi lên chánh điện tôi tụng thời kinh giải trí rồi. Nghe được không? Đâu có nói vậy. Nghe nhạc là giải trí, học kinh nghe pháp để giải khổ. Hai cái quả nó khác. Bởi vì kinh là cái lời mà nhắc nhở cho mình tu. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin cho con biết tùy hỷ với mọi cái việc làm của người. Xin con biết im lặng, không nói lỗi của người, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều hỷ nhục. Mình thuộc mấy cái đó là khi nào mình khổ thì những cái đó nó ra nó giúp. Như mái nhà khéo lợp đấy, mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không hại đến. Nếu mà cái chùa này lợp tốt, bây giờ mình ngồi đây mặc dù ngoài đường đang mưa nhưng mà trong này mình yên ổn. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không hại đến. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm vụn tu, não phiền thường khuấy nhiễu. Mình mà vụn tu thì mình thấy gì nó cũng bực. Cho nên quý vị thuộc kinh là giải khổ. Còn mấy cái bản nhạc mình có thuộc tốt, không sao hết. Nhưng mà nhớ cái đó chỉ là giải trí cho vui thôi, chứ không có giải khổ cho mình. Mà nhiều khi mà nó khổ cái vậy nè, mình khổ chỗ nào mình kiếm cái bài nhạc mình đúng ngay cái khổ của mình hát cho nó khổ tăng lên. Có đúng không? Thường thường mà thất tình đâu có ai hát em ơi có bao lâu. Đâu có ai mà đang buồn mà hát mấy bài đó đâu. Ta đang buồn là ta hát mấy cái bài nhạc tình sầu đứt ruột, nghe cho nó thấm với cái tâm trạng của mình. Rồi đi kiếm những cái nhạc sĩ mà ta hát, những ca sĩ mà ta hát những bài đó, rồi mình cuốn mình ở trên cái giường trùm mền mà nghe những bài đau khổ đó. Mình đang hưởng thú đau thương. Còn mình nghe pháp, mình học kinh, khổ là biết, nhưng mà không để khổ nó lôi mình. Cho nên trong kinh A Di Đà nói, quá mười muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở nơi đó có Đức Phật A Di Đà đang nói pháp. Quá mười muôn ức cõi là gì? Nếu mình vượt qua được mười cõi, mười muôn ức cõi đó là gì? Tham sân si mạng nghi, ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ. Vượt được những cái mười cái đó, tức là mười muôn ức cõi đó, sẽ gặp Phật Di Đà tới Cực Lạc. Trong kinh Di Đà nói mình có tứ biên giai đạo, bốn bề, mình có bốn cách để niệm Phật: trì danh niệm Phật, miệng niệm danh hiệu Phật gọi là trì danh niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật, nhắm mắt lại tưởng hình tượng Đức Phật. Quán tướng niệm Phật, nhìn hình Phật mà niệm để tâm mình không xạo. Nhất tâm niệm Phật hay là thật tướng niệm Phật, đến khi nào tâm mình sao? Thuần thục. Cho nên mình niệm Phật á, lấy cái sâu chuỗi mà lần lần vậy nè, ta kêu là sổ châu niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật. Ngồi thiền, thở vô A-di, thở ra Đà Phật, thở vô A-di, thở ra Đà Phật, gọi là hơi thở niệm Phật. Thay vì mình ngồi mình thở hơi thôi, khỏi không, giờ mình để hơi thở vào A-di, hơi thở ra Đà Phật. Rồi mình ngồi một hồi tê chân quá, đứng dậy, bước một bước A-di, bước một bước Đà Phật. Cái đó gọi là kinh hành niệm Phật. Thiếu gì cách niệm Phật. Cho nên ở cõi cực lạc á, bốn bề có những cái thành bao như vậy đó. Ý muốn nói mình muốn bảo vệ cho thành trì của mình, ứng dụng bốn cách niệm Phật. Mà niệm đến khi nào mà tâm mình thuần thục, cũng giống như mình phát triển tâm lành thiện căn của mình, thì dưới cái đáy ao sen đó toàn là cát vàng chứ không có cái khác. Không có bùn, không có bùn. Tại sao? Tại vì mỗi người mình là một cái ao hồ. Mà nếu tâm mình thường phát triển thiện thì mình giống trong tâm mình chứa toàn là cát vàng. Mà trong cái hồ sen đó làm bằng bảy báo lại là cát vàng, thì mọc lên hoa sen quý báo. Sen xanh chiếu hào quang xanh, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Sen trắng chiếu hào quang trắng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen xanh chiếu hào quang xanh. Mình chánh báo như thế nào, y báo nó sẽ như vậy. Khi tâm mình an tịnh thì tự nhiên mình toát ra lời nói, hành động, ý nghĩ an tịnh. Cho nên mình như thế nào thì nó tỏa ra ánh sáng đó, chuyện đương nhiên thôi, chứ đâu có gì lạ. Cho nên cõi cực lạc là ngay đây. Trong kinh nói cực lạc có những cảnh như vậy, không ngoài cuộc sống hàng ngày của mình đâu. Mình ai người ta cũng đi tìm thất bảo, vàng bạc lưu ly pha lê ta cừ xích châu mã não. Thân của chúng ta là thân thất đại, và trong con người thất đại này nếu mình ứng xử đúng, ứng dụng đúng thì nó là bảo. Và còn nói nữa là mình có bảy thứ quý báo: biết nghe, có tàm, có quý, có tính, có tấn, có định, có tuệ. Mình mà có được những cái đó là mình có thất bảo rồi. Cho nên đâu có xa đâu. Vậy thì hôm nay nhân trời mưa, Pháp Hòa nhớ trong kinh Phật dạy có một bài kinh Phật dạy về mưa. Phật nói năm cái năng lực của mưa. Thứ nhất là mưa có thể trôi chảy tất cả những cái dơ. Hành giả phải có trí tuệ để trôi phiền não. Thứ hai, mưa làm cho mát địa cầu và cây cối, hành giả phải làm cho mát tâm địa nóng nảy. Thứ ba, mưa làm cho hạt mầm mọc lên cây tươi, hành giả phải tinh tấn phát khởi lòng tin để làm thành tựu ba việc: sống làm người cho tốt, sanh cõi trời, và làm cho mình ngay đời này có hạnh phúc, có niết bàn. Thứ tư, mưa duy trì làm cho cái rễ cây thảo mọc tốt, hành giả phải y cứ vào giáo pháp, phương pháp để sanh trí tuệ. Mà phương pháp sanh trí tuệ là gì? Đó là văn tư tu. Thứ năm, khe suối sẽ làm cho mưa, mưa sẽ làm cho khe suối, mương rãnh, sông hồ tràn đầy, hành giả phải làm sao cho kinh pháp tràn đầy trong tâm trí mình. Bây giờ mình có tràn đầy kinh pháp chưa? Mới có lưng lưng hay là mé tới mí, Không sao hết, cứ tiếp tục. Mình nghe bài pháp, nghe rồi phải không? Không có nhớ đâu. Hôm khác nghe lại. Mỗi một lần nghe là mỗi một lần mình hiểu khác. Nó lạ vậy đó. Mỗi một lần mình đọc kinh, mình lại có cái hiểu sâu sắc hơn. Cho nên thường á, quý thầy mà giảng kinh á, không phải quý thầy dở kinh, quý thầy giảng đâu. Trước hết là quý vị phải đọc cái bản kinh đó. Đọc một lần cái bản kinh đó rồi trầm ngâm nghĩa lý trong kinh đó. Rồi sau đó rồi bắt khi mà quyết định giảng bộ kinh đó cho Phật tử, bắt đầu mới đem ra giảng. Mà khi giảng tới đâu là phải đọc lại trước khi ra một lần. Mà nó lạ, lúc đầu đọc hiểu nghĩa vậy đó. Khi tới giờ giảng ra đọc một lần nữa, nghĩa lý lại càng khác. Bây giờ mình càng sâu hơn nữa. Rồi đồng thời lấy lúc đó đó, lúc mình đang giảng bộ kinh đó đó, là cả cái thời gian mình đang giảng kinh, đời sống hàng ngày của mình là quyển kinh đó hết. Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa nói cái cách giảng kinh của Pháp Hòa. Khi Pháp Hòa đang nói một bộ kinh nào là trong đời sống hàng ngày mình ứng dụng những cái lời kinh đó đích thực ngay trong cuộc sống của mình, rồi mình mới có kinh nghiệm mình nói những cái gì nó rất gần gũi, rất thật với cuộc sống của chúng ta. Để bây giờ lời kinh đó, nó không còn là cái gì nó bay bổng mà mình không có thể với được, mà mình thấy lời kinh bây giờ thật gần với mình, không có xa. Cho nên tất cả hình ảnh của Phật Bồ Tát gần gũi với mình lắm. Bây giờ quý vị để ý ha, hễ người nào mà còn sống ở đời là chúng ta còn tóc, mà còn tóc thì phải chải tóc, nhuộm tóc, cắt tóc, uống tóc, bỏ tóc, bới tóc, kẹp tóc. Mình còn tóc là mình phải làm. Rồi bây giờ mình còn đi tiệc là mình phải sao? Trang điểm. Quý vị nhìn các vị Bồ Tát coi, Quan Âm cũng có tóc, Thế Chí cũng có tóc, Văn Thù Phổ Hiền có tóc, mà người nào cũng bính cột hoa đeo, vàng vòng đeo. Tại sao vậy? Bồ Tát là gần với mình. Bồ Tát là những người gần gũi với mình. Và mình phải thấy rằng Bồ Tát không có xa chúng ta. Đừng nghĩ Bồ Tát ngồi trên bàn thờ. Nhiều khi Bồ Tát vòng vòng trong bếp và trong chùa, trong chợ, trong cuộc sống của mình mà mình đâu có biết. Người ta gọi tới mình, ta nói bác sẵn con đi chùa, bác muốn đi không, con chở bác đi luôn. Đó là Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát cho quá giang. Mình ăn chay, mình nói trời ơi bữa nay tôi ăn chay mà không ai nấu hết, bác kia nghe vậy nấu cho mình ăn, phải không? Nam mô Bồ Tát cho ăn chay. Mình đi chùa, ông xã mình chở mình tới chùa, ông chưa vô tới cổng, ông chưa vô chùa, nhưng mà ông chịu vô tới cổng, ông đậu ngoài xe, ông không vô, nhưng mà ông chịu chờ mình lễ Phật. Thôi mình nhiêu đó được rồi. Nam mô Bồ Tát thường chờ đợi. Nhưng mà mình, ông chồng đợi mình ở ngoài xe, nhưng ông chồng phải hiểu rằng chồng là Bồ Tát, chịu khó chờ vợ đi chùa ra đưa về. Nhưng chồng đừng quên, vợ mình cũng đang chờ mình bước vô tới cửa chùa để cùng lễ Phật với mình. Được như vậy thì mình mới đúng cái câu là các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong, rước con thật đã rất đông, nội trong giây phút thải đồng về tay. Bây giờ xem ra cõi Phật tốt thay, hoa sen đua nở tánh nay sạch trần. Bây giờ cõi đó đâu phải là xa xôi mà ngay trong cuộc sống của mình đấy. Bồ Tát là ông chồng đang chờ mình ngoài xe, nhưng bây giờ ông chồng quán lại, nhìn lại, à mình chờ bả ngoài xe, sao mình không biết rằng bả cũng đang chờ mình cùng bước vô chùa. Mà nếu hai bông sen mà cùng đứng nữa thì sao? Hoa sen cõi Phật tốt thay, hoa sen đua nở tấm nay sạch trần. Bây giờ hội này tức là không có hội nào nữa hết á, hội này nè, hội này thấy Phật chân thân, đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng. Tại vì nếu một người thích nghe và một người không thích nghe pháp cũng khổ rồi. Có nhiều người nghe pháp mà nghe tiếng ổng về cái là tắt, tại ổng không thích nghe. Mà bây giờ nếu mà hôm nào mà vợ chồng cùng đồng lòng mà nghe pháp, có phải là hội này thấy Phật chân thân, đặng nghe pháp nhiệm cho tâm thần mình sáng trưng. Bây giờ hai vợ chồng cùng tu để làm gì? Quyết tu độ chúng phàm dân. Phàm dân là con cái trong nhà mình nè. Đủ lời thể nguyện Phật ân rộng dài, Phật thể chắc thật không sai. Người nào niệm Phật lên ngay sen vàng. Một khi mình niệm Phật thì tâm mình tỉnh. Mà tâm tỉnh mà lúc nào mình cũng sống tốt, mà sống tốt là mình nở bông sen. Chứ đâu có phải đợi tới cực lạc rồi mình mới nở bông sen. Nhiều khi nở không kịp rồi sao? Cho nên những cái đó kinh Phật đó, nếu mà mình hiểu ra rồi thì mình thấy rõ ràng ngay trong trước mặt mình hết. Không có gì xa hết. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Dù trăng có lặn nhưng mà đâu có lìa trời. Dù mình thấy người đã có chết mà thật sự không có chết. Mình thấy Phật bây giờ xa mình rồi, nhưng mà Phật đâu có xa. Nếu mà mình còn hành lời Phật, mình còn sống theo Phật thì Phật đâu có xa mình. Trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe xin một lòng. Thôi mình dừng đây. Di Đà Phật, con xin cảm ơn ni sư trụ trì đã tạo duyên cho chúng con để tối hôm nay chúng con được gặp nhau một lần nữa để chia sẻ Phật pháp. Và thưa đại chúng, mà trong khi chúng ta đang sinh hoạt Phật pháp thì ngoài trời cũng đang mưa. Và hồi chiều này nhân thấy mưa cho nên Pháp Hòa mới nói thôi tối nay không biết nói gì với đại chúng. Nhưng mà đi tới lui thì lại nhớ ở trong kinh Phật có nói một bài kinh về mưa, cho nên ngồi ghi lại mấy điểm để chiều nay chia sẻ với đại chúng một bài pháp mà nói về giáo pháp của Phật như mưa. Nhưng mà nếu những cơn mưa làm được điều đó thì hành giả chúng ta cũng sẽ làm được những điều như mưa. Và đặc biệt tâm của mình như mảnh đất, cứ để cho giáo pháp mỗi ngày tưới tẩm hạt giống, cũng như cái mảnh đất tâm của mình, thì chừng đó mỗi ngày tâm mình sẽ mềm ra. Mình sống với người xấu lâu ngày mình cũng nhiễm cái xấu. Mình gần cái thiện lành mỗi ngày thì mình cũng sẽ gần cái thiện lành. Cho nên mình mới dùng cái từ là mưa dầm thấm lâu. Thì chúc cho đại chúng mỗi ngày cũng làm sao cho đất tâm của mình thấm giáo pháp của Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin hãy cùng tôi hoằng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu. Độ đàn con chìm trong hố sâu, dẫn dắt chúng sanh qua bờ bi ngạn cho đến